Nàng đang ở trên giường lớn ấm áp ngủ, lại bị người khác làm tỉnh lại sau đó bị đánh bất tỉnh, phát sinh chuyện gì cũng không biết, vừa tỉnh lại, liền phát hiện chính mình bị mắc kẹt ở trên cây. Trời ạ, rốt cuộc là cao bao nhiêu? Nàng nhìn cũng không dám nhìn, bởi vì chỉ cần cúi đầu xuống, nàng sẽ cảm giác được toàn bộ da đầu đều run lên. Nàng từ nhỏ cái gì cũng không sợ, chỉ sợ cao, hiện tại so với lấy đao đặt lên cổ của nàng còn khiến cho nàng khổ sở hơn. Cứu mạng a, có người hay không a, nàng phát hiện thanh âm mình gọi ra suy yếu như tiếng muỗi kêu từ. Bị dọa đến khiếp đảm, dùng ở trong trường hợp này rất phù hợp. Vừa lúc đó, mắt nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, một bóng dáng hết sức quen thuộc, một nam nhân nàng vừa mới nói muốn đem hắn chém thành vài trăm khúc. Cứu, cứu, a, nàng còn chưa có hô xong, liền nghe được dưới mông truyền đến tiếng động nho nhỏ, làm người ta sợ hãi. Nàng liền quên chính mình muốn hét cái gì, sắc mặt trắng bệch giống y như tờ giấy. Nếu như ngã xuống, toàn thân xương cốt tuyệt đối sẽ gãy hết. Nghĩ đến đây, nàng lại muốn rơi nước mắt, lại truyền tới một tiếng gãy nữa. Đáng giận, nếu có thể tránh được một kiếp này, nàng thề tuyệt đối sẽ ăn ít một chút, giảm đi mấy cây gì, hiện tại nàng chỉ khẩn cầu không cần nghe đến tiếng khủng bố như vậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào biết ông trời không nghe theo ước nguyện, thanh âm rất nhỏ vào trong tai nàng lại như là tiếng sấm đinh tai nhức óc, khiến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phía dưới, Lan Ngọc vừa vặn đi đến gốc cây. Như thế nào, đi mệt muốn dựa vào cây nghỉ ngơi. Bị kinh hách đến lý trí cũng đã không còn tồn tại, nghênh hạ bất cứ giá nào chết cũng phải kéo một người làm cái đệm lưng. Lý Lan Ngọc, tiếng người la hét gọi hắn, là nha đầu kia, cũng xác thực chỉ có nàng mới dám gọi thẳng tên của hắn như vậy. Lý Lan Ngọc mừng rỡ như điên ngẩng đầu lên, mọi người cũng đều hướng về nơi phát ra thanh âm nhìn qua, lại nghẹn họng chân chối nhìn một nữ tử áo rách quần manh đang từ trên cây nhảy xuống, trực tiếp bổ nhào vào Lý Lan Ngọc. Hiện trường an tĩnh trong chốc lát, rõ ràng đến mức nghe được tiếng lá rụng rơi xuống mặt đất. Dám đè lên người Tam Vương gia cao quý như vậy, nữ nhân dâm đãng không biết từ đâu xuất hiện thật sự là to gan lớn mật. Mọi người lập tức xông lên, đem nữ nhân không biết trời cao đất rộng kia từ trên người chủ tử kéo ra. Quan nghênh hạ, tôi nhất định phải, nghênh hạ nghiến răng nghiến lợi còn chưa có đem lời nói hung ác nói ra khỏi miệng, bàn tay to của Lý Lan Ngọc đã ôm lấy đầu nàng, hung hăng cho nàng một nụ hôn nóng bỏng. Mọi người thấy vậy, tất cả đều sững sờ tại chỗ. Không cần hy vọng là tôi sẽ tha thứ cho anh cả cuộc đời tôi. Ít nhất trước lúc trở về, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh. Hắn cương nhiên ở trước mặt mọi người hôn nàng, không phải muốn đem bọn người cổ đại này hù chết. Nàng bây giờ đã an toàn nằm ở trên giường lớn ấm áp của hắn, nhưng mà nàng tuyệt không thích tấm ván gỗ giường cứng rắn này, mặc dù giường rất xa hoa sang quý, nhưng vẫn kém hơn cái giường đệm lò xo của nàng, còn có cái chăn tơ tằm siêu mềm mại của nàng. Mà tất cả đều là tại tên bỉ ổi trước mắt này làm hại. Tôi mệt chết rồi, ngày mai tôi với anh lại ầm ĩ, dù sao cả đêm đã bị kinh hách đối với nàng mà nói quả thực chính là một loại tra tấn tàn nhẫn, cho nên trước hết để cho lòng mình bình tĩnh xuống. Muốn giết người mới có khí lực, được, kỳ quái, không tức giận sao? Nếu lúc trước ở nhà thì hắn đã sớm tức đến dựng râu chừng mắt rồi, chẳng lẽ trở lại địa bàn của mình khiến cho hắn rất vui vẻ tính tình cũng trở nên tốt hơn? Còn nhìn cái gì? Không nhanh ngủ đi, khẩu khí của hắn quả thực giống như là coi nàng như sùng vật. Anh ở đây làm sao tôi ngủ được, ngươi ngủ là việc của ngươi, nhưng bổn vương sẽ không đi ra, bởi vì bổn vương sợ. Cách chương.